Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 822, trên biển bá chủ. Tại hải quân rút lui quân hạm bên trên, Sengoku cái này lão nguyên soái nhìn xem cái kia đã dần dần đắm chìm đi xuống hải quân bản bộ. Trong lòng là bi thống vô cùng, trong mắt cũng ẩn chứa ướt át khí tức, nhưng nước mắt kia cuối cùng vẫn không có rớt xuống. Trên cánh tay băng bó lấy tam giác khăn, treo ở trước ngực, dưới nách chống một cây mà quải trượng, chống đỡ mình thương thế kia không nhẹ. Chân Borsalino đang nhìn bên kia đắm chìm hải quân bản bộ lúc, cũng hơi hơi thở dài một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói ra, là chính nghĩa thất bại đâu, là chúng ta hải quân thất bại, mà không phải chính nghĩa thất bại. Borsalino, Sengoku cái này lão nguyên soái đột nhiên mở miệng trầm giọng nói ra. Borsalino cũng không có phản bác cái gì, chỉ là nhẹ giọng nói nhỏ. Có lẽ vậy, đúng lúc này, một cái hải quân thượng tá ôm một cái đang tại chi đấy quang quác gọi bậy đen đen Musi nhanh chóng chạy tới, đối Sengoku cái này lão nguyên soái mở miệng nói ra. Nguyên soái, Sengoku nhìn lại cái kia đen đen Musi, sắc mặt liền là trầm xuống, có chút tức giận mở miệng nói ra. Đáng chết, Romas, muốn tới phát biểu bên thắng tuyên ngôn sao? Nói tới nói lui, nhưng là tại tự định giá một lần về sau. Sengoku cái này nguyên soái vẫn là tiếp lên cái kia đen đen Musi. Đầu tiên là một trận mà trầm mặc, hai bên đều không có phát ra thanh âm gì. Nhưng là rất nhanh, Gromas liền trước tiên mở miệng. Sengoku, cảm giác muốn như thế nào? Ngoặc kép, người nếu là liền muốn tới nói loại này nhàm chán nói nhảm, vậy liền im miệng a. Kiệt ha ha ha ha ha, vẫn là như thế có nguyên khí đâu. Không hề giống là lão già họm hẹp a. Ngay tại Sengoku có chút tức giận mắng muốn treo đoạn đen đen Musi thời điểm, Gromas thanh âm lại lần nữa từ đen đen Musi bên kia truyền tới. Sakazuki, tại ta chỗ này, Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra, ngữ khí là 10 phần bình ổn. Nghe thấy được Gromas lời này, nguyên bản còn muốn treo đoạn đen đen Musi Sengoku trong tay động tác một trận, giọng nói có chút run rẩy mở miệng nói ra, hắn còn sống sao? Gromas thở dài một hơi, sau đó mở miệng chậm rãi nói ra, không, cũng không có. Hắn lấy một tên hải quân nguyên soái thân phận, quang vinh hy sinh, ta nói chính là, hắn thi thể tại ta chỗ này. Từ Gromas nơi này nghe thấy được Sakazuki tin chết, Sengoku cũng là buồn từ trong lòng đến, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng nói cái gì. Hắn là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, mặc dù cho tới nay, ta nhìn hắn đều rất không vừa mắt. Nhưng ở cuối cùng này, ngược lại là có hào hào thực hiện chức trách của mình đâu. Các ngươi hải quân có thể sống rời đi cái này như địa ngục Tu La Tràng, đều phải may mắn mà có hắn hy sinh a. Gromas đối đen đen Musi bình tĩnh mở miệng nói ra, không cần đến ngươi cái này hải tặc đến đánh giá chúng ta hải quân nguyên soái, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Sengoku nghe thấy được Gromas lời nói về sau, cũng là trầm giọng mở miệng nói ra. Gromas bên kia trầm mặc một chút, sau đó mới tiếp tục nói, chớ cô phụ Sakazuki tấm lòng thành a. Thế giới mới, các ngươi hải quân đã không sống được nữa, còn lại 3 cái trên chiến trường cũng đừng lại tiếp tục làm cái gì không có ý nghĩa hy sinh. Ngươi minh bạch, chúng ta bên này chủ lực một khi bánh lái, không có người nào có thể chống đỡ được. Xem ở Sakazuki trên mặt mũi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại liền từ bỏ chống lại, làm đại giá, ta sẽ để cho các ngươi hải quân còn sống rời đi thế giới mới. Đi Gyojin to đi, Sakazuki đều nói cho ta biết, các ngươi hải quân cùng chính phủ thế giới náo tách ra. Nghĩ đến là không thể nào từ Marizoa đi, với lại nơi đó còn loạn đây. Các ngươi muốn đi cũng đi không được. Nghe thấy được Gromas cái này ngạo mạn lời nói, Sengoku là thật rất muốn chửi mắng hắn một lần, sau đó treo đoạn Đen Đen Mushi. Nhưng là Sengoku lúc này vô cùng rõ ràng, đây là đối hải quân tới nói, lựa chọn tốt nhất, dù là có chút khuất nhục, nhưng là có thể dẫn đầu càng nhiều hỏa chủng còn sống rời đi cái này thế giới mới. Cho tương lai, cho chính nghĩa, lưu lại hy vọng. Bởi vậy tại cố nén trong lòng loại kia cảm giác nhục nhã đồng thời, Sengoku cũng là cắn răng nghiến lợi đối Đen Đen Mushi bên kia Gromas mở miệng nói ra. Ta sẽ ra lệnh, hy vọng ngươi cũng có thể tuân thủ lời hứa của ngươi. Khẳng khái phó nghĩa Sakazuki là hợp cách hải quân nguyên soái. Chịu nhục Sengoku sao lại không phải một cái hợp cách hải quân lão nguyên soái đâu. Đừng xem nhẹ ta, Sengoku, điểm ấy khí độ, ta vẫn phải có. Gromas tại Đen Đen Mushi bên kia rất tùy ý mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, song phương lại trầm mặc lại. Cuối cùng Gromas mở miệng nói ra. Thừa dịp các ngươi bây giờ còn chưa có đi xa, phái một người đến chỗ của ta, đem các ngươi hải quân nguyên soái mang về thật tốt hậu táng a. Sau đó cũng không có cho Sengoku ra hỏa này dư thừa nói nhảm cơ hội. Gromas ánh mắt rủ xuống, Mone liền 10 phần lưu loát dập máy cái kia Đen Đen Mushi. Phu phu phu phu phu phu, ngươi cái này tác phong thật đúng là không giống như là cái hải tặc đâu. Thả linh quân một con đường sống, còn muốn đem Sakazuki thi thể còn trở về sao? Đô Flamingo nhìn xem Gromas, cười cười mở miệng nói ra. Lúc này Hawkback cũng đem Gromas thương thế trên người đều thanh lý không sai biệt lắm. Lớn một chút vết thương đều khâu lại lên, nhỏ chút vết thương cũng đã ngừng lại máu chảy. Nắm cái kia hệ Zewan, hệ Mythical Zewan năng lực giả sau khi thức tỉnh cường đại sức khôi phục, Gromas lúc này cũng là hơi khá hơn một chút. Vịn cái kia cột buồm liền đứng lên, cười ha hả mở miệng nói ra. Ta hiện tại liền là mạnh nhất hải tặc. Cái này hải tặc định nghĩa cũng nên để ta tới định không phải sao? Ai lại từng quy định chúng ta tự do hải tặc không thể thả hải quân một ngựa? Đồ Flamingo cười ha hả giang tay nói ra. Ngươi là thuyền trưởng, ngươi định đoạt. Gromas nhìn một chút xa xa trên mặt biển, hải quân xác thực buông xuống một chiếc thuyền nhỏ, đang theo lấy bọn hắn cái này Ilun hào bên này ra. Sau đó khóe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Thông chi Luchi, Cromwell, Zozu bọn hắn người bên kia có thể dừng tay. Cái này chiến tranh kết thúc, cái này thắng lợi là thắng lợi của chúng ta à. Sau 2 tuần Hoàng Kim Thành bên trong, lúc này đã sớm khôi phục như ban đầu, Gromas cũng đang tại từ dừng lại tại cái này càng trong. Miệng Ilun hào bên trên đi xuống, chiến tranh liền giống nhau hắn cùng Sengoku ước định như thế. Kết thúc, hải quân cái này một thế lực cấp độ bá chủ tại bỏ ra rất nhiều hy sinh về sau, cuối cùng vẫn là không thể tại thế giới mới bên trong cùng Frostwarp băng hải tặc tranh hùng. Bị chật vật đuổi ra khỏi thế giới mới, lần nữa tập trung vào trước hải quân bản bộ Marineford bên trong. Nghỉ ngơi lấy lại sức đi lên, nương theo lấy hải quân bị thua, toàn bộ thế giới mới đều sôi trào lên. Frostwarp băng hải tặc cái kia, trên biển bá chủ, tên tuổi cũng rốt cục triệt để ngồi vững. Hiện nay, phóng nhãn tứ hải, Grand Line nửa trước đoạn, thế giới mới, vô luận là chính nghĩa vẫn là tà ác, đều không ai có thể xưng là Frostwarp băng hải tặc đối thủ. Frostwarp băng hải tặc trở thành trên đại dương bao la công nhận duy nhất bá chủ. Bởi vì chiến tranh thắng lợi, Hoàng Kim Thành lúc này cũng là phi thường náo nhiệt. Gromas mới từ thuyền bên trên một cái đến, đã nhìn thấy Tesoro thân ảnh. Hắn chính mang theo Bakara cùng Weevil bọn người chờ ở chỗ này đâu. Kiệt ha ha ha ha. Tesoro, có đoạn thời gian không gặp a. Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất không tệ nha. Hậu cần bảo hộ rất sung túc. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta tiền tuyến mới không có xa vào đến hải quân như thế khốn đốn bên trong đi a. Hẳn là nhớ ngươi một công. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Bất quá nói đến đây về sau. Gromas cũng là dừng một chút. Có chút khó khăn chép miệng một cái tiếp tục nói. Bất quá ngươi cái tên này qua so ta đều tiêu sái. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, sống phóng túng. Cái này Hoàng Kim Thành bên trong cái gì cũng không thiếu a. Trong lúc nhất thời còn thật không biết nên ban thưởng ngươi cái gì tốt. Tesoro khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cũng là cười đến mức vô cùng sán lạn, mở miệng nói ra, không sai, điện hạ, nhờ ngài phúc, ta cái gì cũng không thiếu a. Cái này như vậy đủ rồi, ban thưởng cái gì cũng không cần đi. Ngay tại Gromas vừa mới chuẩn bị gật gật đầu tán thành Tesoro lời nói lúc. Đứng tại Tesoro sau lưng Bakara thì dùng lực xông Gromas nháy mắt. Nhìn có chút khôi hài. Cái kia nữ thần may mắn hình tượng đều hủy. Mà Gromas cũng giống như nhớ tới cái gì. Khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, không bằng như vậy đi. Chúng ta xử lý cái cộng đồng hôn lễ cái gì. Ta gần nhất cũng có loại này dự định đâu. Dù sao Luchi cùng Reizu cũng kém không nhiều nên đến một bước này. Trông cậy vào tiểu tử kia chủ động nhắc tới chuyện này là căn bản không có khả năng. Cho nên ta cũng phải cho hắn để tâm chút a. Converter, Miss Dux, Tesoro khi nghe thấy Gromas lời này sau cả người đều ngây ngần cả người. Cái quỷ gì? Luchi cùng Reizu ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Bất quá ta Tesoro nơi nào có bạn gái có thể kết hôn. Nhưng là thật mong muốn a, có thể cùng Gromas điện hạ cùng một chỗ cử hành hôn lễ. Ngẫm lại đều có chút kích động a, loại cơ hội này nhưng là rất khó đến đó a. Không đợi Tesoro từ cái này phân loạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần mà đến đâu, Gromas liền chụp đập bờ vai của hắn, cười ha hả nói: hiện nay cũng rảnh rỗi, có thời gian liền nhìn nhiều nhìn xung quanh mình a. Tesoro, cho ngươi một đoạn thời gian, thật tốt đi chuẩn bị đi. Sau khi nói xong, Gromas trả lại hưng phấn không thôi Bakara nhíu lông mày. Bakara cũng là hết sức cao hứng hướng về phía Gromas so với một cái ngón tay cái. Mà đi theo Gromas sau lưng cách đó không xa Reizu. Trên mặt cũng là đã phủ lên một vòng ý cười. Ngay sau đó, không biết đi làm cái gì. Có chút khoan thai tới chậm từ thuyền bên trên xuống tới Luchi đi tới Reizu bên người. Nhíu mày, nghi ngờ hỏi, cười gì vậy? Xảy ra chuyện gì có ý tứ sự tình sao? Ngoặc kép chấm chấm, Reizu liếc qua Luchi ra hỏa này. Sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Không. Không có gì, sau khi nói xong, liền nện bước bộ pháp đi theo Gromas cước bộ của bọn hắn. Luchi ngược lại là 10 phần nghi ngờ gãi gãi đầu của mình. Mở miệng nói ra, thật sự là không hiểu thấu. Không có việc gì cười cái gì cười. Đồ đần sao? Cromwell ra hỏa này nhìn thoáng qua Luchi. Tiếp lấy có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Giống người ngu ngốc như vậy đều có thể có người coi trọng. Ta Cromwell vận mệnh vì sao như thế nhiều thăng trầm. Vừa mới nói xong, ngay tại Luchi muốn cùng Cromwell lý luận ai là ngu ngốc thời điểm, Cromwell cũng là mấy bước đuổi kịp Gromas bên kia đội ngũ. Mở miệng lớn tiếng nói, ta nói thuyền trưởng, ta cái này chiến tranh cũng đánh xong. Trước đó nói thả ta giả sự tình cũng không thể tính toán a. Lúc nào điều ta đi nước Wano a? Kiệt ha ha ha ha ha. Ngươi muốn đi, hiện tại liền có thể đi. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Zozu nhìn xem một màn này, cũng là cười ha ha ôm mình cái kia to con cánh tay. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. ta Kim Cương Zozu lại làm sao không nghĩ thoát đơn đâu. Đừng suy nghĩ, đại ca, ta bộ dạng như thế đẹp trai không cũng vẫn còn độc thân sao? Drake đứng tại Zozu bên người, cười ha hả mở miệng nói ra. Uy, ngươi cái tên này là muốn nói ta dáng dấp xấu sao? Zozu có chút bất mãn chừng Drake. Drake cười ha hả nói. Nha, chí ít không có ta đẹp trai a. Cùng lúc đó, tại Hoàng Kim Thành Frostwarp băng hải tặc trong đại lâu, nào đó cái gian phòng cửa sổ phía trước, Rayleigh chính cầm mình ít rượu bình, một bên uống chút rượu, một bên nhìn xem bến cảng bên kia Gromas đám người bọn họ ô ô lạp lạp hướng về bên này đi tới. Tràng cảnh, sau đó Rayleigh liếc qua đứng ở một bên, đồng dạng nhìn xem bên kia, nhưng là ánh mắt có chút trống rỗng mà sang. Tiếp tục mở miệng nói ra, gia hỏa kia, tại đuổi đi hải quân về sau, ngay cả Water Seven đều không có về, trực tiếp liền đến Hoàng Kim Thành, ngươi nói hắn là tới làm cái gì? Sang nghe thấy được Rayleigh lời nói về sau, hơi trầm mặc một chút, sau đó khóe miệng một phát, lộ ra một vòng ý cười nói ra, phó thuyền trưởng, ta còn không có đần như vậy a. Cái này hỗn đản, rõ ràng liền là hướng về phía ta tới a. A, thật là làm người đau đầu đâu. Ngươi không phải sớm đều đã làm tốt quyết định sao? Còn đau đầu cái gì? Ngay cả hải quân đều bị hắn ra hỏa này cho làm gục xuống. Thật sự là, ngươi cũng đừng đầu óc phát nhiệt a. Rayleigh cười cười, mở miệng nhạo báng nói ra. Liền biết các ngươi có thể như vậy nói. Yên tâm đi, ta nho nhỏ hải tặc, nào dám ngỗ nghịch hắn trên biển bá chủ a. A ha ha ha ha ha. Sang cười lớn mở miệng nói ra. Rayleigh nghe vậy cũng là cười theo núi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?